đơn sơ vắng tiếng loa thiên thần nảy hơi các mục đồng mô tươi tôn thờ Noel Noel Noel tràn mọi nơi.